Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 402, rời đi Lạc Hà Tông, góc truyện audio.com, Lầu Vũ cau mày, nhìn Mạc Phi, hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mạc Phi nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta suy nghĩ chúng ta muốn như thế nào rời đi, tuy rằng tông môn nội, rất nhiều người đều nói, Trần Phàm độc có thể giải, là bởi vì trùng hợp, bởi vì Huyền Dương Ngọc, bởi vì Trần Tiêu Dao phía trước thế Trần Phàm áp chế độc tố lan tràn, nhưng là, ngay cả như vậy, tông môn cao tầng vẫn là nhắm vào Mạc Phi, nếu lúc này, Mạc Phi phải rời khỏi Lạc Hà Tông, chỉ sợ không dễ dàng. Phản bội ra tông môn thiên tài, rất nhiều tông môn đều sẽ lựa chọn trực tiếp bóp chết rớt. Lầu Vũ híp mắt nói, này thật đúng là một vấn đề a. Diệp Khuynh Thành kia nha đầu sở dĩ sẽ tìm đến Mạc Phi, chỉ sợ cũng là theo dõi Mạc Phi tới. Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, người có mị lực chính là phiền toái a. Trước mắt này tình hình cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Lại nói tiếp, bên ngoài người tất cả đều khi chúng ta trên người có 150 vạn tinh tinh, đây cũng là cái vấn đề. Lầu Vũ lo lắng địa đạo, Mạc Phi đầu một ngốc Trần Tiêu Dao treo giải thưởng 150 vạn trung phẩm tinh tinh, kết quả là chỉ cho bọn họ 30 vạn, tuy rằng Mạc Phi đã sớm đối ngoại nói rõ, bọn họ chỉ phải 30 vạn trung phẩm tinh tinh, nhưng là, luôn có người không tin, Mạc Phi lại không thể đè nặng Trần Tiêu Dao, làm hắn thừa nhận hắn lật lọng, người khác không tin, hắn cũng chỉ có thể nhận. Mạc Phi cảm thấy rất nhiều người cũng không phải không tin, mà là ôm thà rằng tin này có không thể tin này vô thái độ, như vậy tuyệt bút tinh tinh, liền tính là có một phần ngàn cơ hội cũng luôn có người nguyện ý thử một lần, bọn họ tuy rằng thực lực tăng lên không ít nhưng là đối địa cấp cùng thiên cấp cao thủ mà nói vẫn là quá yếu. Hiện tại xem tình hình, làm không hảo bọn họ chân trước đi ra Lạc Hà Tông, sau lưng chỉ sợ liền phải làm người cấp giết người cướp của. Thật phiền toái a, Mạc Phi nhịn không được nói thầm nói. Lầu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mạc Phi đi vào phòng thí nghiệm đột nhiên không kịp phòng ngừa phát hiện phòng thí nghiệm chung khách không mời mà đến. Mạc Phi trừng lớn mắt nhìn Trần Tiêu Dao tràn đầy ngạc nhiên nói. Trần tiền bối, ngài đã trở lại. Trần Tiêu Dao đối với Mạc Phi cười cười, nói, đúng vậy, trong khoảng thời gian này, muốn đa tạ ngươi đối Trần Phàm chiếu cố. Mạc Phi vội lắc lắc tay, nói, nơi nào tiền bối nói quá lời. Mạc Phi chớp đôi mắt này, thầm nghĩ. Miệng tạ liền không cần, lấy điểm thực tế ra tới a. Tỷ như nói, tinh tinh, trong khoảng thời gian này, bọn họ hoa quá mãnh, hơn 30 vạn tinh tinh, hoa chỉ còn lại có hơn 10 vạn, lại như vậy hoa đi xuống, không dùng được bao lâu, bọn họ liền phải thành kẻ nghèo hèn. Trần Tiêu Dao nhìn Mạc Phi, nói, Mạc Thiếu quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, liền thập tuyệt độc đều giải quyết, khó trách Diệp Tiểu Thư đều đối với ngươi tâm thần luyến mộ. Mạc Phi khô cằn cười cười, hắn lúc ấy chỉ là thuận miệng nói một câu Diệp Khuynh Thành yêu thầm hắn, nào biết không biết bị cái nào vương bắt đản nghe được truyền đi ra ngoài, hiện tại Lạc Hà Tông nội, nơi nơi đều là người ta nói hắn không biết tự lượng sức mình, si tâm vọng tưởng trông cậy vào Diệp Khuynh Thành yêu thầm hắn. Nhất bang có tà tâm không tặc gan hỗn đản, chỉ dám tránh ở âm thầm trộm đối với Diệp Khuynh Thành chảy nước miếng người, cư nhiên cũng dám cười nhạo hắn, thật là. Góc truyện audio.com Hỗn trướng, cái này, kỳ thật Diệp Tiểu Thư cũng không chỉ luyến mộ ta một người. Mạc Phi bất đắc dĩ địa đạo, Trần Phàm vẻ mặt vặn vẹo mà nhìn Mạc Phi gia hỏa này là ở Diệp Tiểu Thư là lơi ong bướm sao. Mạc Phi nhìn Trần Phàm sắc mặt xấu hổ mà giải thích nói. Cái này, Diệp Tiểu Thư kỳ thật cũng không nhiều thích ta. Trần Tiêu Dao cười cười, nói. Mạc thiếu niên thiên tài, liền tính Diệp Tiểu Thư không thích ngươi cũng vẫn là có rất nhiều người luyến mộ ngươi. Mạc Phi cười cười, nói, kia nhưng thật ra, Trần Tiêu Dao nhìn Mạc Phi, nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được Mạc Phi, người nếu gặp cái gì vấn đề, đều có thể tới tìm ta. Mạc Phi gật gật đầu thầm nghĩ, thiếu tinh tinh có thể hay không tìm ngươi a? Đa tạ tiền bối ta tưởng rời đi Lạc Hà Tông. Mạc Phi nghiêm mặt nói, Trần Tiêu Dao không ngoài dự đoán nhìn Mạc Phi, nói, Mạc Thiếu thật đúng là trọng tình nghĩa. Mạc Phi xem Trần Tiêu Dao phản ứng, liền biết Trần Phàm đại khái cùng hắn đề qua chính mình tưởng rời đi Lạc Hà Tông sự, sư phụ đối ta ân trọng như núi, ta cần thiết muốn đi tìm hắn rơi xuống. Trần Tiêu Dao gật gật đầu, có chút tán thưởng nói. Hảo, các ngươi chuẩn bị một chút, ta đưa các ngươi đi Hoa Thiên Tông nguyên lai địa giới. Mạc Phi vui sướng nói. Đa tạ tiền bối, có Trần Tiêu Dao hộ giá hộ tống, an toàn vấn đề cũng không cần lo lắng. Trần Tiêu Dao vẫy vẫy tay, nói. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Mạc Phi nắm chặt cuối cùng thời gian lấy hiểu được tháp tu luyện mấy ngày, rốt cuộc ở phải rời khỏi Lạc Hà Tông trước một ngày, ở hiểu được tháp nội thăng vào huyền cấp trung kỳ. Mạc Phi quay đầu lại nhìn hiểu được tháp nói. Hiểu được tháp là thứ tốt a. chính là quá quý. Mạc Phi gãi gãi lần thứ hai co lại túi tiền, khẽ thở dài một hơi, quay đầu đi rồi. Tiểu thư, Mạc Phi bọn họ đi theo Trần Tiêu Dao tiền bối đi rồi. Một thiếu niên đối với Diệp Khuynh Thành nói. Diệp Khuynh Thành nhắm mắt lại, nói. Rốt cuộc vẫn là đi rồi à. Thiếu niên nhìn Diệp Khuynh Thành mờ mịt mất mát biểu tình, nói. Tiểu thư, liền một cái Mạc Phi mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt cười cười, không thể chí không. Mạc Phi nhìn như vô tâm không phổi, lại là cái chí tình chí nghĩa người, vì một cái Trình Mạc Bạch liền lại nghĩa vô phản cố chạy đến Hoa Thiên Tông địa giới, thậm chí vì thế còn vận dụng Trần Tiêu Dao, Trần tiền bối một ân tình, thiên cấp cao thủ nhân tình a. Liền như vậy dùng hết, có rất nhiều người cùng đi ra ngoài đi. Diệp Khuynh Thành bất đắc dĩ mà cười nói. Mạc Phi bọn họ ở Lạc Hà Tông thời điểm, liền có không ít người ngo ngoe dục dịch, chỉ là cố kỵ Trần Phàm cùng Mạc Phi đi được gần, không dám xuống tay. Tiểu thư đoán được không sai, Mạc Phi bọn họ chân trước rời đi, sau lưng liền có người nhịn không được theo đi ra ngoài, chỉ là đám người kia, đều làm Trần tiền bối quát lớn rời đi. Thiếu niên nói, Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, có chút mê võng nói. Cũng không biết lần sau gặp mặt sẽ là cái gì quang cảnh. Tiểu thư, người quá coi trọng Mạc Phi. Thiếu niên không cho là đúng địa đạo, Diệp Khuynh Thành cười khổ một chút, có thể nghiên cứu ra thập tuyệt độc giải dược người, lại thấy thế nào trọng cũng không quá đáng, chỉ là tông môn chung lại cứ bị ghen ghét che mắt đôi mắt căn bản không dám nhìn thẳng vào điểm này. Người đi xuống đi, góc truyện audio.com, Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt địa đạo, thiếu niên nhìn Diệp Khuynh Thành bóng dáng, cắn cắn môi, không cam lòng mà rời đi. Trần Phàm ngồi ở tinh thuyền bên trong, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, Trần Tiêu Dao đứng ở bong tàu thượng, nhất phái tiên phong ngạo cốt, vương bát chi khí không người có thể địch bộ dáng. Tiểu Hải yêu đãi ở Mạc Phi trên đầu tức giận bất bình mà nhìn Trần Tiêu Dao, đối với Mạc Phi truyền âm nói. Người mau đi tìm tên kia muốn tinh tinh a, lão gia hỏa kia còn thiếu chúng ta hơn 100 vạn tinh tinh đâu, một hồi gia hỏa này chạy tinh tinh liền không có. Mạc Phi bất đắc dĩ nói. Không được a, đầu năm nay thiếu tiền đều là đại gia, đi đòi tiền sẽ bị chụp chết. Tiểu Hải yêu bất mãn mà nhìn Mạc Phi truyền âm nói. Chỉ cần có thể phải về tinh tinh, ngươi bị chụp chết lại tính cái gì? Mạc Phi hắc mặt Tiểu Hải yêu đây là có ý thứ gì, cái gì kêu chỉ cần có thể phải về tinh tinh, ngươi bị chụp chết lại tính cái gì? Hắn Mạc Phi mệnh có như vậy giá rẻ sao? Chỉ trị giá hơn 100 vạn trung phẩm tinh tinh. Hảo đi, Mạc Phi thiếu gia, hiện tại xác thật chỉ trị giá như vậy điểm tinh tinh, hoặc là còn không đáng giá như vậy nhiều sao tinh, nhưng là Mạc Phi thiếu gia không muốn chết. Không đi, Mạc Phi tức giận mà đáp lại nói. Tiểu Hải yêu bất mãn nói. Không đi, vì cái gì không đi? Ta sợ chết, Mạc Phi nói. Tiểu Hải yêu tức giận mà nhìn Mạc Phi, hét lên một tiếng, ngươi cái không chí khí ra hỏa. Mạc Phi vẻ mặt đau khổ thầm nghĩ. Có bản lĩnh ngươi đi à? Tiểu Hải yêu khó chịu nói. Ta sẽ không nói, như thế nào muốn, người có thể truyền âm, đối phương nghe hiểu được. Mạc Phi có chút hưng phấn đến truyền âm nói. Tiểu Hải yêu rụt rụt thân thể, nói. Ta không đi, Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói. Không đi, vì cái gì không đi? Tiểu Hải yêu mở to hai mắt nói. Ta là cao quý Hải yêu a, người cư nhiên muốn ta như vậy cao quý sinh vật đi muốn nợ, người quá táng tận thiên lương. Mạc Phi cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn cùng heo một cái chủng loại có thể cao quý đi nơi nào, nói trắng ra là, ngươi kỳ thật cũng sợ chết đi. Tiểu Hải yêu thẹn quá thành giận mà đem Mạc Phi đầu trào thành đầu ổ gà. Trần Phàm nhìn Mạc Phi hỏi, Mạc thiếu, gia hỏa này làm sao vậy? Mạc Phi nhún vai, nói, không có gì, chính là Tiểu Hải yêu gia hỏa này tưởng tức phụ. Trần Phàm chớp chớp mắt nói, Nga, thì ra là thế a, đến nhộn nhạo tuổi tác a, khó trách như vậy táo bạo. Mạc Phi, Tiểu Hải yêu hướng tới Trần Phàm nhe răng, thầm nghĩ. Tên ngốc này, Mạc Phi nói cái gì tin cái gì. Trần Phàm nhìn Tiểu Hải yêu, có chút thương hại mà xoa xoa Tiểu Hải yêu đầu, nói. Mạc Phi, nhà ngươi Hải yêu tưởng tức phụ tưởng thực táo bạo a. Thoạt nhìn quái đáng thương, Tiểu Hải yêu phành phạch thân thể táo bạo đến nhìn Trần Phàm, ngươi mới đáng thương, ngươi cả nhà đều đáng thương. Mạc Phi gật gật đầu thâm chấp nhận nói. Đúng vậy, đáng thương, Trần Phàm nghiêng đầu, nói, chạy nhanh cho nó tìm cái lão bà đi, Mạc Phi vội vàng lắc lắc đầu, nói, tìm không thấy, một cái liền rất khó dưỡng, nếu là dưỡng hai cái, vạn nhất tái sinh mấy cái kia thật là Trần Phàm có chút tiếc nuối nói. Hảo không đến sao, thật đáng thương, bằng không, Mạc Phi, người đem nó buộc garo đi. Mạc Phi, Tiểu Hải yêu tiến lên, một chân dẫm lên Trần Phàm trên mặt Mạc Phi muốn ngăn đều ngăn không được. Trần Phàm bụng mặt nói. Đau quá, xin lỗi a, Mạc Phi tràn đầy xấu hổ địa. Góc truyện audio.com Đạo, Trần Phàm lắc lắc đầu, có chút gian nan nói. Không có gì, Cách Trương.